41. Đời người rất dài, không có ai là người chiến thắng mãi mãi. Cuối tuần, A Ngạn đi dự hội nghị cấp cao của ngành. Đường Đường hẹn tôi cùng đi mua sắm. Hai người phụ nữ đi dạo nửa ngày rồi thách theo chiến lợi phẩm đi tìm chỗ để ăn cơm. Đột nhiên Đường Đường đẩy đẩy cánh tay tôi, ngạc nhiên hỏi: "Này, cậu mau nhìn xem người kia có phải Tiểu Xê không?" Lúc đó tôi đang nghịch di động, cũng không ngẩng đầu lên. "Tiểu Xê đang đi nghỉ với chồng ở Úc cơ mà, sao lại ở đây được?" Đường Đường cướp lấy di động của tôi: "Thế nên tôi mới thấy lạ, cậu mau nhìn xem." Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ. Quả nhiên là Tiểu Xê, cô ấy đang đi dạo loanh quanh không mục đích. Nhưng tôi nhớ một tiếng trước, Tiểu Xê còn đăng một loạt ảnh cô ấy và chồng đi nghỉ ở Úc, còn khen bầu không khí ở Úc tuyệt hơn ở Trung Quốc nhiều, thực phẩm cũng an toàn hơn. Tiểu Xê là một người bạn của chúng tôi, cũng là tấm gương hạnh phúc trong số bạn bè của tôi. Cô ấy và chồng yêu nhau từ thời đại học. Chồng cô ấy không chỉ đẹp trai cao giáo mà còn tài hoa xuất chúng. Vừa tốt nghiệp đã được tuyển ngay vào một công ty lớn. Mấy năm trước, anh ấy xin nghỉ việc rồi ra ngoài thành lập công ty riêng. Chỉ vài năm mà sự nghiệp đã thành công rực rỡ. Năm ngoái còn được bầu chọn thành một trong 10 thanh niên kiệt xuất của thành phố. Còn Tiểu Xê thì làm giám đốc trong một công ty quảng cáo. Cô ấy rất được ông chủ coi trọng. Mấy hôm trước, cô ấy còn vui vẻ nói với chúng tôi: "Chồng cô ấy sắp đưa cô ấy sang Úc nghỉ dưỡng, hỏi chúng tôi có cần mua gì về không. Sao cô ấy có thể xuất hiện ở đây được?" Tôi và Đương Đương đều bật WeChat của mình lên. Mấy ngày qua, những status mà Tiểu Xê cập nhật đều là về chuyến nghỉ dưỡng ở Úc. Có lẽ vì cảm ứng tương thông giữa người quen, Tiểu Xê chợt ngẩng đầu lên, thấy tôi và Đường Đường đang hoài nghi nhìn cô ấy. Trong khoảnh khắc sáu mắt nhìn nhau, tôi thấy rõ sự bối rối trong mắt cô ấy. Sau đó cô ấy vội cúi đầu rồi bước nhanh ra khỏi tầm mắt của chúng tôi. Mười mấy phút sau, Tiểu Xê đột nhiên gọi điện cho chúng tôi, hẹn bữa trưa cùng đi ăn cơm với nhau. Tiểu Xê kể với chúng tôi: "Từ khi thành đạt, phụ nữ lao vào chồng cô ấy như thiêu thân. Chẳng bao lâu sau, chồng cô ấy đã lăng nhăng với một cô gái trong công ty, thậm chí còn nhân lúc cô ấy đi công tác mà dẫn về nhà đú đờn. Ban đầu anh ta sống chết không chịu thừa nhận. Sau đó Tiểu Xê lấy mấy sợi tóc dài màu nâu trên gối lên cho anh ta xem. Vì cô ấy sợ nhuộm tóc có hại cho sức khỏe, nên trước nay thì chỉ để tóc ngắn màu đen. Bằng chứng rành rành trước mắt, anh ta không thể không thừa nhận. Nhưng giọng điệu cố chấp, thái độ thô bạo, còn trách ngược lại Tiểu Xê quá bận rộn với sự nghiệp, không quan tâm tới anh ta, không đủ dịu dàng săn sóc. Tiểu Xê là người mạnh mẽ, cô ấy không muốn nhẫn nhục trong kiểu hôn nhân này, bèn đề nghị ly hôn. Chồng cô ấy cực kỳ giận dữ. Ngày ly hôn, anh ta căm phẫn nói với cô ấy: "Cô tưởng cô thanh cao lắm à? Tôi ly hôn rồi vẫn là đàn ông độc thân sáng giá. Còn cô thì sao? Cô chỉ là một phụ nữ đã ly hôn, còn đánh mất hào quang mà tôi tặng cho cô. Cô cứ đợi người ta đồng cảm, thương hại cô đi." Người trong công ty trước nay luôn nâng cao giọng thấp. Vì hôn nhân lẫn sự nghiệp của Tiểu Xê đều thành công nên bình thường, mọi người đều rất sùng bái cô ấy. Thấy chồng Tiểu Xê giành được giải thưởng gì, bọn họ đều tỏ ra ngưỡng mộ. "Chị Tiểu Xê, chị thật là hạnh phúc." Nhất là cha mẹ cô ấy, suốt ngày khoe con rể khắp nơi rồi nói con gái mình tinh mắt cỡ nào, con rể xuất sắc ra sao. Cô ấy thực sự không biết sau khi cha mẹ biết được mọi chuyện thì họ sẽ cảm thấy thế nào. Tôi và Đường Đường nghe xong, chẳng biết nói gì cho phải. Một lúc lâu mới bảo: "Chung quy giấy không gói được lửa, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, giấu được nhất thời chứ không thể giấu cả đời được." Tiểu Xê thở dài thườn thượt, sau đó cô ấy liền thấy nhẹ nhõm. cô ấy nói với chúng tôi. Lúc nãy vội vã rời đi, trên đường tớ đã nghĩ tới rất nhiều chuyện. Mấy ngày giấu giếm chuyện ly hôn vừa qua, cô ấy sống rất mệt mỏi, đau đầu, ngày nào cũng phải nói dối, ngày nào cũng phải giấu giếm. Hơn nữa không biết lời nói dối sẽ bị vạch trần lúc nào. Giờ nói ra tất cả, cô ấy chợt thấy rất thoải mái. Giây phút này, tôi chợt nhớ tới cô bạn thời đại học tên là Gia Gia. Thời đại học, trong lớp chúng tôi có một cô bạn ăn mặc rất sành điệu, giỏi giang, trang điểm, ăn vật. Bạn học bảo với tôi, cô ấy tên là Gia Gia, là người Hồng Kông, cha mẹ đều kinh doanh ở Hồng Kông. Hơn nữa, cô ấy còn có một người bạn trai là công tử nhà giàu, tuần nào cũng lái Mercedes tới đón cô ấy. Với đám trẻ danh vừa thi đại học xong, cả người còn sặc mùi mọt sách như chúng tôi, Gia Gia giống như nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Khi chúng tôi còn xài những chiếc túi mấy chục tệ mua trên đường phố, thì Gia Gia đã xách những chiếc túi hàng hiệu toàn xuất hiện trên tạp chí. Nhiều cô gái âm thầm bắt chước cách ăn mặc của Gia Gia. Nhưng một ngày nọ, bạn cùng phòng bỗng bảo với tôi: "Cậu biết không, Gia Gia vốn không phải người Hồng Kông gì hết, cậu ấy là người An Huy." Lúc đó tôi rất ngạc nhiên. Sao có thể thế được? Gia Gia chỉ thích nghe nhạc tiếng Quảng, ăn mặc cũng sành điệu như ngôi sao trên bìa tạp chí. Bạn cùng phòng bảo với tôi: "Đây là sự thật 100%. Dạo trước, Gia Gia làm rơi ví trong lớp, một bạn học nhặt được, thấy trong đó có chứng minh thư của cô ấy. Trên đó viết rành rành Gia Gia là người tỉnh An Huy. Thảo nào có người từng gặp cô ấy trên tàu hỏa đi An Huy. Lúc đó cô ấy giải thích là đi thăm bạn, giờ ngẫm lại hẳn là về quê. Bạn trai của cô ấy cũng không phải công tử nhà giàu, chỉ là tài xế cho một vị sếp lớn, nên mới có thể lái Mercedes tới đón cô ấy." Sau đó, lời đồn về Gia Gia ngày càng nhiều hơn. Trang sức của cô ấy đều là hàng giả, kim cương thực ra chỉ là đá zirconia. Những chiếc túi hàng hiệu kia đều là hàng fake. Sau đó, Gia Gia bị gán cho cái danh ảo tưởng, lừa đảo. Mọi người đều cô lập cô ấy. Cô ấy tự như người vô hình, một mình cô độc. Nghe bạn tôi kể, có lần bạn cùng ký túc của Gia Gia còn định đuổi cô ấy ra khỏi phòng, không ai thông cảm cho cô ấy. Mọi người đều nghĩ cô ấy gieo gió thì gặt bão. Có lần, laptop của tôi bị nhiễm virus. Tôi đi tìm cao thủ IT Tú Tú để nhờ cô ấy sửa giúp mình. Tú Tú không ở trong phòng ký túc nên người mở cửa là Gia Gia. Thấy mắt Gia Gia đỏ ngầu, tôi hỏi cô ấy sao vậy. Giờ tôi vẫn còn nhớ. Lúc đó cô ấy nằm ngục trên bàn, vừa khóc vừa nói: "Đúng là tớ đã gạt mọi người, nhưng tớ cũng đâu có làm hại đến ai. Tớ chỉ muốn mọi người coi trọng tớ hơn. Tớ đã từng chịu cảm giác bị người khác khinh thường rồi. Tớ cố gắng học tiếng Quảng, cố gắng học cách ăn vận. Tớ chỉ muốn được tôn trọng mà thôi. Sống trên thế gian này, mỗi chúng ta đều mong được người khác tôn trọng, thậm chí là hâm mộ và tán thưởng. Không ai muốn mình bị khinh bỉ, xem thường. Đôi lúc, một ánh mắt hâm mộ tán thưởng từ người khác còn khiến người ta thỏa mãn hơn cả thành công thực sự. Nhất là với những người từng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ như thế, họ càng không muốn mọi người thấy mình sa sút suy sụp. Họ sợ bản thân ngã vào bùn lầy, bị người khác dẫm đạp. Thế là họ đành bao bọc bản thân trong vô vàn lời nói dối, khiến bản thân trông có vẻ rực rỡ chói lòa. Nhưng đời người dài lâu như vậy, thì thoảng sa sút thì cũng có sao. Xuất thân không tốt thì cũng có sao. Không có ai vĩnh viễn đứng trên đỉnh thành công, cũng không có ai hạnh phúc mãi mãi. Không một ai có thể trốn tránh sự thất bại hoặc sa sút. Thế nhưng bạn đừng sợ hãi. Mọi sự sa sút và thất bại, chỉ cần bạn biết cách đối mặt với chúng, thì chúng đều sẽ là một loại vốn liếng. Thất bại mới biết bản thân có vấn đề gì, sa sút mới nhận ai thực sự tốt với mình. Vấp ngã thì cố gắng đứng lên, phủi sạch bụi bẩn trên người, tiếp tục tiến về phía trước, Không cần phải tạo ra hết lời nói dối này đến lời nói dối khác để dựng lên hào quang giả tạo. Lừa dối người khác cũng như mê hoặc chính mình. Ảo tưởng mãi chỉ là ảo tưởng, mãi mãi không thể trở thành sự thật. Sẽ luôn có ngày bạn phải tỉnh khỏi cơn mơ. Chúng ta hãy mạnh mẽ thế này. Đúng, tôi từng rất hạnh phúc, nhưng hiện giờ tôi đã mất đi hạnh phúc. Có điều tất cả chỉ là tạm thời. Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân cho tốt, rồi tôi sẽ hạnh phúc hơn trước đây. Chúng ta cũng có thể kiên cường thế này. Đúng, tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, không giàu cũng chẳng sang. Nhưng đây là điều mà tôi không thể lựa chọn. Tôi không thể chọn cuộc sống trước khi trưởng thành, nhưng sau khi đã trưởng thành, tôi sẽ dốc hết sức lực để sống cuộc đời mà mình mong ước. Trên đời này chỉ có một kiểu đàn ông không ngoại tình. Một năm trước, tôi quen một chị gái ở sàn giao dịch bất động sản. Sau đó tôi với chị ấy kết bạn với nhau trên mạng. Ngoài việc chị ấy thường xuyên like các bài viết trên trang cá nhân của tôi, thì chúng tôi cũng không có quá nhiều tiếng nói chung. Một đêm khuya, chị ấy đột nhiên nhắn cho tôi, nói tối nay con chị ấy bị sốt nhưng chồng đi chơi mặt trược. Chị ấy gọi điện cho anh ta bực bội nói, cô chăm con kiểu gì thế hả? Đến đứa con cũng không nuôi nổi, cô còn được cái tích sự gì nữa? Người chồng bảo chị ấy mau đun nước ấm cho con trai uống, nếu không đỡ thì lại đưa tới bệnh viện. Chị ấy vội cho con trai uống nước ấm, nhưng đứa bé không đổ mồ hôi, cũng không hạ sốt. Chị ấy đành gọi điện lại cho chồng, bảo anh ta đừng chơi mặt trược nữa mà về nhà để cùng chị ấy đưa con tới bệnh viện. Người đàn ông kia không những không về nhà mà còn chút cơn giận vì thua tiền lên người vợ. Cô có thôi đi không hả? Chơi mặt trược cũng không yên với cô. Cô muốn đối đầu với tôi đúng không? Thảo nào hôm nay tôi đen như vậy, đi bệnh viện cũng phải huy động cả nhà đi. Vợ nhà người ta một mình chăm hai đứa con cũng chẳng sao, có mỗi cô là bận thôi đấy ạ. Sau đó anh ta ngắt điện thoại cái phụt. Chị ấy lại gọi điện tới tiếp thì anh ta đã tắt máy. Chị ấy đành tự bế con, khoác thêm áo rồi ra ngoài gọi taxi. Khi tài xế lái taxi hỏi chị ấy, chị ơi sao chị lại bế con đến bệnh viện một mình thế này, người nhà chị đâu rồi? Chị ấy liền rơi nước mắt, rồi đành bảo là cha đứa bé đi công tác xa. Tài xế thở dài nói, vậy một mình chị chăm non thật chẳng dễ dàng. Chị ấy ngồi ở ghế sau, nước mắt càng rơi như mưa. Đến một tài xế xa lạ cũng biết chị ấy chăm con chẳng dễ dàng gì. Nhưng giờ phút này, chồng chị ấy lại đang lăn lê trên bàn mặt trược, cho rằng phụ nữ chăm hai đứa con cũng là chuyện đơn giản. Tới bệnh viện, tài xế taxi còn cố ý dừng xe ở rất gần cổng bệnh viện. Buổi tối tới bệnh viện đa phần đều là bệnh phải cấp cứu. Vì là bệnh viện nhi nên buổi tối tới khám đều là chị con, nhưng những người khác tới bệnh viện đều là cả nhà cùng đi, hai vợ chồng, rồi cha mẹ chồng hoặc cha mẹ vợ. Chỉ có một mình chị ấy vừa bế con, vừa đi đăng ký lấy thuốc. Một cô vợ khác thấy dáng vẻ lúng cuống của chị ấy, không đành lòng, liền chủ động bảo, chị bế con ra kia ngồi đi, để em lấy giúp chị. Chị ấy nói cảm ơn không ngừng, nước mắt lại dâng lên. Đối phương liền đưa cho chị ấy một tờ giấy. Đều là phụ nữ, em hiểu mà. Trong buổi tối đầu đông này, tuy chị ấy gặp được một tài xế taxi và một cô vợ tốt bụng, nhưng chị ấy vẫn thấy lạnh lẽo thấu xương. Cảm giác lạnh lẽo này đến từ chính người bên gối lẽ ra phải chăm sóc, che chở cho mình. Bởi vậy, chị ấy không kìm lòng được mà giúp bầu tâm sự với tôi. Chị ấy nói, ngoài thời đang yêu và lúc mới kết hôn, anh ta còn tốt với chị. Chị gần như không cảm nhận được sự quan tâm của anh ta. Nhiều lúc chị nghĩ, tại sao hôn nhân của chị lại thành ra thế này? Lẽ nào hôn nhân thực sự là nấm mồ của tình yêu? tôi hỏi chị ấy, tình trạng này kéo dài bao lâu rồi? Chị ấy đáp 3 năm. Tôi lại hỏi tiếp, thế chị không muốn nhẫn nhịn nữa, muốn rời khỏi anh ta à? Chị ấy do dự rất lâu. Chị cũng không biết nữa. Thực ra chị đã có ý định rời khỏi anh ta rất nhiều lần rồi, nhưng chị luôn không thể hạ quyết tâm được. Chị biết anh ta có rất nhiều tật xấu, thích chơi mặt trược, sau khi tan ca rất ít khi về nhà, cũng chẳng quan tâm đến chị. Nhưng chị thấy quanh mình hình như cũng chẳng có bao nhiêu cuộc hôn nhân hạnh phúc, cho nên chị rất hoang mang. Tuy anh ta mắc đủ thứ tật xấu nhưng dù sao cũng không ngoại tình. Chị thấy rất nhiều người phụ nữ có chồng ngoại tình rồi đều sống không bằng chết. Chị nghĩ thực ra chị cũng chẳng phải người khổ nhất. Tôi không khỏi hỏi chị ấy, giữa việc ngoại tình và việc không quan tâm tới vợ trong thời gian dài, chị cảm thấy việc ngoại tình ghê tởm hơn đúng không? Chị ấy trả lời tôi ngay mà không hề do dự. Đương nhiên rồi, ngoại tình là hành động gây thương tổn lớn nhất với phụ nữ. Việc không quan tâm tới vợ thì cũng rất đáng ghét, nhưng dù sao, đó cũng không phải sai lầm mang tính nguyên tắc. Tôi hiểu suy nghĩ của chị ấy. Trong mắt rất nhiều phụ nữ tôi từng tiếp xúc, họ đều cho rằng chỉ cần chồng không ngoại tình thì mọi hành động khác đều có thể tha thứ. Tôi cũng không biết chị gái này chỉ tủi thân, oan ức vì buổi tối phải đưa con đi khám bệnh một mình mà thôi. Tới sáng mai khi mặt trời lên cao, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Chị ấy sẽ tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân không có hơi ấm, và chồng chị ấy sẽ tiếp tục đối xử với chị ấy như cũ. Cuối cùng chị ấy nói với tôi, có lẽ là chị đã yêu cầu quá cao. Ngẫm lại, bây giờ có biết bao đàn ông ngoại tình, biết bao phụ nữ ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt. Có lẽ chị nên nghĩ thoáng hơn, ít nhất thì anh ấy còn không ngoại tình, không phải sao? Tôi biết chị ấy cần sự khẳng định của tôi để chị ấy có dũng khí tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân lạnh bạc kia, nhưng tôi thực sự không thể hủ theo suy nghĩ của chị ấy. Cuối cùng, tôi vẫn nói với chị ấy, thực ra suy nghĩ của em hoàn toàn trái ngược với chị. Một người đàn ông không tốt với vợ, xác suất anh ta ngoại tình là cực kỳ cao. Bởi vì khi bị cám dỗ, anh ta không bao giờ quan tâm tới cảm nhận của vợ. Còn một người đàn ông yêu thương vợ, xác suất anh ta ngoại tình lại rất thấp, bởi vì anh ta không nỡ làm vợ đau lòng. Cho nên nếu anh ta thực sự lạnh nhạt, thờ ơ với chị cũng nên đề phòng việc anh ta ngoại tình đi thôi. Chị ấy mau chóng phủ nhận suy nghĩ của tôi và nói, không đâu, tuy anh ta không tốt với chị, nhưng cũng chỉ là mê chơi mặt trược với bạn thôi. Anh ta sẽ không vướng vào chuyện ngoại tình đâu. Điểm này thì chị rất yên tâm về anh ta. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Dù sao đó chỉ là quan điểm của tôi, không có bằng chứng gì cả, cũng chẳng có sức thuyết phục. Sau đêm hôm ấy, chúng tôi gần như không trò chuyện với nhau nữa. Tôi vẫn viết fan của tôi, chị ấy vẫn lẳng lặng đọc các bài viết của tôi, thi thoảng lại like cho tôi. Nhưng tháng trước, chị ấy đột nhiên bình luận khá dài dưới bài viết của tôi. Thực ra em nói rất đúng. Một người đàn ông không tốt với vợ thì xác suất anh ta ngoại tình là rất cao. Chị thật quá ngu ngốc, không ngờ anh ta đã ngoại tình với người phụ nữ khác gần 2 năm rồi. Vậy mà chị còn tin chắc anh ta chỉ không tốt với chị một chút thôi. Lòng tôi thầm bi thương, cũng thà tin rằng quan điểm của tôi là sai lầm. Chợt nhớ tới có lần tôi trò chuyện với ông xã, tôi hỏi anh ấy, giờ nhiều đàn ông ngoại tình như thế, liệu sau này anh có ngoại tình không? Ông xã tôi không hề khẳng định với tôi là anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi. Chị yêu tôi suốt đời suốt kiếp. Mà câu trả lời anh ấy cho tôi chính là, nếu anh không còn yêu em thì có, nếu anh vẫn còn yêu em thì không. Khi anh không còn yêu em, anh làm bất cứ chuyện gì cũng không bận tâm tới cảm nhận của em nữa. Anh chỉ cần bản thân thấy vui là được. Nhưng nếu anh vẫn yêu em chắc chắn anh sẽ kiểm soát hành vi của mình, vì anh không muốn thấy em đau lòng. Tôi cảm ơn sự thành thật của anh ấy. Tôi thường nghe thấy vài người đàn ông tỏ ra hối lỗi với vợ sau khi ngoại tình. Anh chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi. Trong lòng anh vẫn yêu em, vẫn yêu gia đình này. Có thật vậy chăng? Không một người đàn ông nào còn yêu vợ, yêu con mà vẫn có thể lên giường với một phụ nữ khác. Nếu thực sự yêu một người thì sao có thể khiến cô ấy đau khổ như thế? Thứ gọi là hối lỗi ấy chẳng qua là kế sách ứng phó tạm thời sau khi cân nhắc được mất mà thôi. Anh ta đi quá giới hạn, anh đã không còn yêu vợ nữa, ít nhất thì cũng không quá yêu vợ. Vì không yêu nên mới không kiểm soát hành vi của mình. Cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh đó mà xem. Nếu chúng ta yêu một người đàn ông tha thiết, liệu chúng ta có nhất thời hồ đồ mà ngoại tình hay không? Tôi cũng thấy rất nhiều người phụ nữ gắng gượng chịu đựng trong một cuộc hôn nhân lạnh lẽo, chỉ vì tin rằng chồng mình không vượt qua giới hạn kia. Nhưng việc đối tốt với vợ và không ngoại tình thường đi đôi với nhau. Chỉ khi yêu một người sâu sắc thì mới kiểm soát hành vi của mình, mới chống lại được mọi cám dỗ mê hoặc. Đừng nghĩ chỉ cần đàn ông không ngoại tình thì mọi chuyện khác đều có thể bao dung. Sự thật thường là khi anh ta ngày càng đối xử tệ với bạn, kỳ thực cái ngày mà anh ta thay lòng cũng không còn xa nữa. Trên đời này chỉ có một kiểu đàn ông không ngoại tình, đó là đàn ông yêu vợ tha thiết. 43. Hôn nhân có tốt đẹp hay không, chỉ cần xét điểm này là đủ rồi. Hai hôm trước, một người bạn đăng ảnh bánh gato mà cô ấy tự tay làm trên trang cá nhân. Điều này khiến người đang đau đầu nghĩ quà sinh nhật là tôi đây mừng như bắt được vàng. Thế là cuối tuần, tôi liền cùng bạn tới trung tâm dạy nữ công gia chánh để học cách tự làm bánh gato. Người tới đây toàn là phụ nữ, mà hầu hết đều là người mới kết hôn hoặc còn còn nhỏ. Những cô gái chưa kết hôn có lẽ còn không muốn học những kỹ năng thế này. Còn người đã kết hôn quá lâu thì chìm trong guồng quay cuộc sống, đã mất đi hứng thú kiểu này rồi. Nơi phụ nữ tụ họp, đề tài đương nhiên xoay quanh hôn nhân, con cái, cũng rất dễ làm quen rồi thân thiết với nhau. Một bà mẹ có con 3 tuổi than thở với chúng tôi: mẹ chồng ở nhà rất khó tính, suốt ngày ép chị ấy phải thế này thế kia. Còn chồng thì bảo, dù sao đó cũng là mẹ anh, lại lớn tuổi rồi, em nhường bà ấy chút đi. Đứa con 3 tuổi lại bám mẹ, đành tới trung tâm dạy nữ công gia chánh để nghỉ ngơi một chút. Một cô gái khác chưa có con thì kể, sau khi kết hôn, chồng cô ấy chẳng chịu làm việc nhà, còn suốt ngày lêu lổng bên ngoài. Mình chẳng khác gì người độc thân, mà tự dưng lại có thêm bao nhiêu việc nhà và một đống họ hàng thân thích. Một chị gái đang nhào bột đứng bên thì cười nhẹ như mây. Nói thế đã là gì? Hôn nhân của chị ấy mới là cực phẩm. Cha mẹ chồng ghê gớm độc đoán, chồng nhu nhược vô dụng. Thấy cha mẹ như chuột gặp mèo, con thì còn chán hơn, thì cử toàn xếp chót bảng, làm chị ấy sắp trầm cảm tới nơi. Sau đó, cả đống người cùng nhau thở dài, an ủi nhau rồi nói một câu: hôn nhân là như vậy đó. Dường như hầu hết phụ nữ đều không hài lòng về hôn nhân của mình. Cha mẹ chồng kỳ cục, chồng vô trách nhiệm, con cái hư đốn. Như thể cuộc hôn nhân này ngoài việc khiến mình không vui thì chẳng còn gì hết. Tôi không kìm lòng được mà hỏi: thế hồi còn độc thân thì mọi người sống như thế nào? Vấn đề này lập tức làm mọi người hồi tưởng lại những tháng năm tuổi trẻ. Bà mẹ kia thắng nghĩ ngợi rồi tiếc nuối đáp: hồi còn độc thân thì sống thoải mái lắm, có một công việc cũng không tồi, cha mẹ lại chăm chút yêu thương mình. Phải nói là áo đưa tận tay, cơm đưa tận miệng. Những người khác cũng mồm năm miệng mười kể về cuộc sống của mình trước khi kết hôn. Một người kể: trước khi kết hôn, em thích mua gì thì mua, thỉnh thoảng mẹ em cũng mắng vài câu, nhưng chưa bao giờ cần để ý thái độ của người khác. giờ muốn mua gì cũng phải giấu giếm mẹ chồng. Thực ra em toàn tiêu tiền của em thôi, nhưng cứ như làm trộm ý. Một vị khác nói, trước khi lấy chồng, tiền mình kiếm thì mình tiêu, chuyện của mình thì mình quyết định, còn giờ có thêm cả đống người giám sát mình. Nghĩ về cái thời chưa lấy chồng, tự nhiên lại thấy lấy chồng xong khổ quá. Chị gái nọ cười bảo, đúng rồi, tụi mình trước khi kết hôn ai chẳng xinh đẹp mơn mởn, sau khi kết hôn ai nấy đều khô héo như hoa tàn. Nếu cho chị chọn lại lần nữa, chắc chắn chị sẽ chọn không kết hôn. Có người lấy hẳn di động ra đọc một đoạn văn hài hước cho chúng tôi. Kết hôn rồi, về nhà muộn cũng là tội tày đình. Kết hôn rồi, mua đồ cho nhà mẹ đẻ cũng như ăn trộm. Kết hôn rồi, đi mua sắm với bạn cũng như phá gia chi tử. Kết hôn rồi, mua bộ quần áo cũng như quyết định trọng đại lắm. Kết hôn rồi, muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới chẳng khác nào nằm mơ. Những lời này được mọi người đồng tình sâu sắc, đều cho rằng cuộc sống sau khi kết hôn không sướng bằng thời độc thân. Nhưng không kết hôn thì phải chịu áp lực quá lớn từ xã hội. Nhớ cách đây không lâu, Đường Đường hỏi tôi, cậu nghĩ làm thế nào để đánh giá một cuộc hôn nhân có tốt đẹp hay không? Tôi nghĩ ngợi một thoáng rồi đáp, muốn đánh giá một cuộc hôn nhân có tốt đẹp hay không, chỉ cần xét điểm này là đủ. Đó chính là sau khi kết hôn có sống tốt hơn trước khi kết hôn hay không. Điều này không liên quan tới vật chất, cũng không liên quan tới người khác, chỉ liên quan tới một thứ. Đó là tinh thần của bạn có vui vẻ hơn trước đây hay không. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp hay tệ hại không nằm trong cách đánh giá của cha mẹ, cũng không nằm trong phán xét của người khác, mà chỉ ở trong lòng bạn. Vì vật chất nhiều tới đâu, người khác cảm thấy tốt tới đâu, cũng không thể bù đắp được sự trống vắng trong tâm hồn bạn. Giống như chỉ người uống nước mới biết nước ấm lạnh ra sao, chỉ bạn mới có tư cách đánh giá hôn nhân của mình tốt đẹp hay không. Có người nói, một cuộc hôn nhân tốt đẹp là sự môn đăng hộ đối về mặt tinh thần. Lại có người nói, một cuộc hôn nhân tốt đẹp là sự trưởng thành của cả hai vợ chồng. Họ nói đều rất đúng, nhưng dù sao những tiêu chuẩn này đều quá hư cấu. Thực ra, đánh giá hôn nhân có tốt đẹp hay không chẳng phức tạp như vậy. Chỉ cần xét một điểm là đủ. Đó là sau khi kết hôn, bạn sống tốt hơn trước hay bạn sống không tốt hơn. Khi đêm về, bạn chỉ cần tự hỏi lòng mình, sau khi kết hôn, mình có sống tốt hơn trước khi kết hôn hay không? Và rồi, câu trả lời đã có sẵn trong lòng bạn. Kết hôn để làm gì? Để hạnh phúc, để sống tốt hơn lúc độc thân, chứ không phải để tìm một người và một gia tộc để trói buộc chính mình, đòi hỏi chính mình và bức ép chính mình. Chúng ta kết hôn là vì hy vọng trên đời này có thêm một người yêu thương chúng ta, luôn ở bên chúng ta. Khi đau đầu nhức óc, sẽ có người đưa chúng ta tới bệnh viện, lấy nước mớm thuốc cho chúng ta. Là vì khi trời mưa tầm tã, sẽ có người xuất hiện đón chúng ta về ngôi nhà nhỏ ấm áp của mình. Là vì đêm khuya tĩnh lặng, có người ngủ bên cạnh, giúp chúng ta yên tâm say giấc. Là vì khi tủi thân oan ức, có người vỗ về chúng ta và nói một câu, đừng lo, có anh ở đây rồi. Là vì khi bận rộn cực khổ với việc nhà, có người cho chúng ta một nụ cười động viên ấm áp. Nếu tất cả đều không tồn tại, chỉ dư lại việc nhà làm mãi không hết, của trách nghe mãi không thôi, những tháng ngày khổ sở không có hồi kết, nước mắt xót xa rơi hoài không ngớt, vậy một cuộc hôn nhân như vậy có ý nghĩa gì đây? Ngẫm lại thì còn độc thân, cuộc sống hạnh phúc biết bao, gương mặt luôn tràn ngập nụ cười, trong mắt luôn lấp lánh hào quang. Ai cũng là con cưng được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, sao bạn nỡ nhẫn tâm thể mình vào hôn nhân bất hạnh? Đừng bảo với tôi số mệnh là như thế. Đừng bảo với tôi hôn nhân đều như vậy. Bạn xứng với hôn nhân tốt đẹp, cũng đáng có được hôn nhân tốt đẹp. Dù là một cô gái bình thường tới không thể bình thường hơn trong mắt người khác, sau khi kết hôn cũng phải được chiều chuộng yêu thương, nếu không thì kết hôn để làm gì? Ý nghĩa thực sự của hôn nhân không phải để trốn tránh sự soi mói của người đời, cũng không phải để cha mẹ hài lòng, càng không phải vì sinh con đẻ cái, mà chỉ để bản thân sống tốt hơn, hạnh phúc hơn mà thôi. Tất cả những cuộc hôn nhân không phải vì mục tiêu này đều sẽ không hạnh phúc. Ở Trung Quốc, có nhiều hôn nhân bất hạnh hơn hôn nhân hạnh phúc. Người ta đã hoàn toàn quên mất ý nghĩa thực sự của hôn nhân. Trong những cuộc hôn nhân chấp nhận chịu đựng, ý nghĩa của hôn nhân đã sớm biến dị. Với chính người trong cuộc mà nói, hôn nhân là để người đời cảm thấy tôi đi đúng đường, tôi đã kết hôn ở tuổi nên kết hôn. Cũng phải thôi, dù sao cái giá phải trả cho việc giữ vững lý tưởng của bản thân đắt hơn việc để mình trôi theo dòng nước nhiều lắm. Với cha mẹ mà nói, con tôi đã kết hôn rồi, cuối cùng tôi cũng hoàn thành trách nhiệm của mình. Đương nhiên là thế, hầu hết cha mẹ đều mong hôn nhân của con gái mình hạnh phúc. Nhưng thực tế là, giữa việc yêu cầu con cái kết hôn đúng hạn và việc tôn trọng sự tự do lựa chọn hôn nhân của con cái, họ thường chọn tiêu chuẩn trước. Với rất nhiều gia đình mà nói, giữ vững hôn nhân là để cho con cái có một gia đình hoàn chỉnh. Nói chung, mọi cuộc hôn nhân chấp nhận chịu đựng đều có những nỗi khổ tâm và bất đắc dĩ riêng. Nhưng bạn thân mến hỡi, bạn hãy tự hỏi lòng mình, hôn nhân chỉ có những thứ đó đã đủ hay chưa? Lẽ nào cảm nhận của bạn không phải là điều quan trọng nhất không? Chẳng lẽ bạn không mong mỏi sự ấm áp và hạnh phúc trong hôn nhân sao? Đàn ông cũng vậy thôi, ai chẳng từng là thiếu niên phóng khoáng, ai chẳng từng nhiệt huyết tung hoành, ai chẳng từng đắc chí mê say. Sao bạn nhẫn tâm chôn vùi bản thân thành một người trung niên mệt mỏi giữa hôn nhân bất hạnh? Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, để bản thân có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp là hành động có trách nhiệm nhất với chính mình, cũng là chuyện tốt nhất bạn làm cho bản thân. 44. Điều cuối cùng làm chúng ta hạnh phúc là yêu chứ không phải hận. Chồng tôi ra nước ngoài nửa tháng, cháu nhỏ ngày ngày gọi điện cho tôi. Cô ơi cô về đi, cô ơi cô về đi. Thầm nghĩ ở nhà một mình cũng chán, tôi quyết định về nhà mẹ đẻ vài hôm. Hôm sau, khi tôi đang rửa mặt trong phòng vệ sinh, mẹ tôi đi tới đứng bên khung cửa sổ trò chuyện với tôi. Hỏi tôi hôm nay muốn ăn món gì. Tôi đáp, sao cũng được. Bà ấy bảo con cứ nói đi, để mẹ mua. Tôi cảm nhận được sự ân cần và săn sóc của bà ấy, không khỏi trêu ghẹo. Mẹ tốt với con như thế từ bao giờ vậy? Bà ấy ngại ngùng lườm tôi một cái, rồi lại giận dỗi nói. Mẹ biết ngày trước là mẹ không tốt, mẹ có lỗi với con, nhưng sau này mẹ sẽ thay đổi. Con xem mấy năm qua có phải mẹ đã sửa đổi nhiều rồi không? Bà ấy như vậy, tôi thấy không quen, đành lấp liếm nói. Con đang rửa mặt đây, mẹ ra ngoài trước đi. Trong khoảnh khắc cửa đóng lại, nước mắt chợt tuôn rơi. Bà ấy đã vạch trần rất nhiều chuyện cũ mà tôi chôn sâu nơi tận cùng ký ức. Kể cả Đương Đương, cô bạn thân nhất của tôi, cũng không biết hồi nhỏ tôi đã sống thế nào. Chỉ loáng thoáng biết rằng ngày ấy tôi rất đáng thương. Tôi sinh ra trong những năm 80, là thời kỳ kinh tế tăng trưởng như gió. Khi tôi ra đời thì trong nhà đã có tivi, máy bay. Phải hiểu rằng ở thời đại ấy, gia đình nào có những vật dụng giá trị như vậy đều là nhà giàu. Lúc mới sinh, tôi rất hạnh phúc. Hồi ấy trong nhà chỉ có một đứa bé là tôi. Hai người cô của tôi đều chưa lấy chồng. Ngày ngày không phải người này chơi với tôi thì cũng là người kia dỗ tôi ngủ. Theo lời của họ thì hồi nhỏ tôi rất thông minh hoạt bát, khéo mồm khéo miệng. Chưa tới một tuổi đã biết nịnh họ, nói là sau này lớn lên sẽ hiếu kính với ông bà và các cô. Cứ như vậy, cho tới khi tôi 6 tuổi, phía Nam thường tính theo tuổi mụ. các cô đều dần đi lấy chồng. Sau khi cha tôi đi xa làm ăn, mẹ tôi bắt đầu mê chơi mặt trược. Từ đó mẹ tôi chơi suốt một ngày ba buổi không sót buổi nào. Còn việc tôi có ăn no hay không, có mặc ấm hay không đều không quan trọng bằng mặt trược của bà ấy. Một ngày mùa đông nọ, cô nhỏ của tôi về nhà, thấy tôi bị nhiễm lạnh tới nỗi nước mũi chảy ròng ròng. Cô liền hỏi tôi mẹ tôi đâu rồi. Tôi đáp bà ấy đang chơi mặt trược. Cô tôi bèn vào phòng lấy quần áo giày ra mặc vào cho tôi, tức giận vô cùng. Mẹ cháu không phải là người, từ sáng tới khuya chỉ biết mặt trược, chết luôn trên bàn mặt trược cho xong. Trời lạnh thế này mà cho cháu ăn mặc phong phanh vậy hả? Có ai là mẹ mà như thế không? Lần đó tôi nghe thấy cô tức giận trò chuyện rất lâu với ông bà nội của tôi trong phòng. Cũng nghe thấy bà tôi than thở: gia môn bất hạnh, giờ cha mẹ còn sống, vẫn chăm nom được con bé. Tới lúc cha mẹ đi rồi, con bé sẽ đáng thương lắm. Cô nhỏ của tôi là người thẳng tính. Tới lúc mẹ tôi về, cô tôi lập tức chỉ trích mẹ tôi. Mẹ tôi bực bội nói: đáng thương gì chứ, nó chết lạnh hay chết đói rồi. Tôi hôm ấy, mẹ tôi mắng chửi tôi rất lâu, cảnh cáo tôi không được tiếp tục mách với ông bà và cô tôi nữa. Hồi ấy tôi còn quá nhỏ, nhưng trong lòng đã tích tụ rất nhiều căm hận, oán ức. Có lần tôi bị ốm sốt cao, bà ấy đi chơi mặt trược về hỏi tôi tại sao lại nằm trên giường. Tôi đáp tôi rất mệt, bà ấy bực bội bảo: mệt thì đi khám bác sĩ. Bảo tao làm gì, tao biết khám bệnh à? Bảo cô mày dẫn mày đi ấy. Cô cả của tôi cũng nghe về những chuyện này, âm thầm bảo tôi: cháu hãy cố học thật giỏi, xuất sắc hơn người, rồi đừng để ý tới mẹ cháu. Giờ mẹ cháu không quan tâm đến cháu, tới lúc mẹ cháu già thì cháu cũng mặc kệ bà ấy. Tôi nghe theo lời cô tôi, cố gắng nắm bắt mọi cơ hội để giúp bản thân tiến tới, cho nên thành tích học tập của tôi luôn xếp hàng đầu. Khi đó thường là ông bà tôi chăm lo cho tôi. Tuy mẹ chẳng để ý đến tôi, nhưng kinh tế trong nhà còn tạm tạm. Năm tôi mười mấy tuổi, cha tôi kinh doanh thất bại, quay về nhà. Đây mới là sự khởi đầu của tai họa. Trong nhà không có cơ sở kinh tế, cha mẹ tôi cãi nhau suốt ngày. Tôi thường trở thành nơi trút giận của họ, nhưng tính tôi ngang ngạnh, không bao giờ để họ trút giận lên người mình, cho nên tôi thường bị đuổi đánh, phải chạy tới nhà ông bà nội để tránh nạn. Cũng may sau khi kinh doanh thất bại, dù tính cách của cha tôi thay đổi rất lớn, nhưng cha vẫn cực kỳ sợ ông nội tôi. Tôi không biết mấy năm đó làm thế nào mà tôi có thể sống nổi. Thấy trẻ con nhà khác có đồ chơi mới, tôi vốn là người kiêu ngạo, dù hâm mộ đến chết cũng không lộ ra bất kỳ sự mong mỏi nào. Sau khi việc kinh doanh thất bại, gần như ngày nào cha mẹ tôi cũng cãi nhau. Tôi sống với ông bà nội là chính, thỉnh thoảng các cô cũng đón tôi đi. Tôi cũng dần trở nên nhạy cảm và kiêu ngạo. Những chuyện này là điều cấm kỵ trong lòng tôi, không muốn nhắc tới với bất kỳ ai. Nhưng trong thị trấn nhỏ nào có gì là bí mật. Nhớ lại có một lần, trong trường có một người bạn gia cảnh khó khăn. Trường phát động quyên góp. Tôi quyên góp tiền ăn một tuần của mình. Giáo viên chủ nhiệm đứng trước lớp nói: mọi người coi đi, nhà Tình Tình khó khăn như vậy mà bạn ấy còn quyên góp nhiều thế này. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn tôi. Còn tôi thì thấy mặt mình nóng bừng, không thể ngẩng nổi đầu lên. Giáo viên chủ nhiệm đã vạch trần sự khốn cùng của tôi trước mặt mọi người, không thể trốn tránh. Dưới những món nợ chồng chất và những cuộc tranh chấp không ngừng, cuối cùng tôi cũng thi lên đại học. Cha mẹ tôi cực kỳ giận dữ vì tôi không đỗ thanh hoa như họ mong muốn. Tâm tình của tôi khi ấy là thế này: hai người suốt ngày tranh cãi ầm ĩ, trong nhà chẳng có lúc nào yên tĩnh, còn mong con thi đỗ thanh hoa. Đại học thì đỗ rồi, nhưng học phí vẫn bật vô âm tín. Lúc cô cả gọi điện cho tôi nói với cô tôi thở dài: đây là số mệnh của con rồi. Sao con lại phú phải lại cha mẹ như vậy cơ chứ? Chẳng có chút trách nhiệm nào cả. cái đức hạnh ấy thì sinh con làm gì không biết. Đúng là nghiệp chướng. Mấy hôm sau, cô cả gửi cho tôi tiền học phí năm đầu tiên. Mẹ tôi ngượng ngùng và tôi cảm ơn cô tôi. Cô cả tôi bảo với bà ấy: con bé đã lên đại học rồi, chị cũng trung tuổi rồi, đời này định sống như thế mãi sao? Dù chị không nghĩ cho con bé thì cũng phải nghĩ đến tuổi già của mình chứ. Nhà người ta con cái học kém cha mẹ buồn phiền, nhà chúng ta con bé giỏi giang hơn người, nhìn là biết tương lai sán lạn. Chị phá hỏng cuộc đời con bé, mà chị cũng chẳng có tiền tiết kiệm, về già chị định sống thế nào? Anh trai em chắc cũng chẳng ngượng dậy nổi. Hy vọng duy nhất của chị là con bé. Sao chị lại để em đưa tiền cho con bé đi học? Đứa nhỏ này là người thông minh nhất họ nhà mình, kiểu gì chị cũng phải nuôi con bé tới khi nó tốt nghiệp đại học đã chứ. Không biết có phải những lời này của cô cả tôi đã thực sự đánh thức mẹ tôi hay không. Sau khi tôi lên đại học không lâu, mẹ tôi tìm một công việc, quyết định đi kiếm tiền. Nói thực tôi rất bất ngờ, nhưng cũng chẳng mấy cảm động. Mười mấy năm qua, giữa chúng tôi gần như chẳng còn sót lại chút tình thân nào. Tôi hiểu rằng bà ấy làm vậy chỉ vì cân nhắc vấn đề dưỡng lão của bà ấy thôi. Thực tế thì quãng thời gian tôi học đại học sau đó, bà ấy thường xuyên nói với tôi, để nuôi tôi học đại học, bà ấy đã phải hy sinh bao nhiêu. Nếu sau này tôi không báo đáp bà ấy, tôi sẽ bị trời đánh thánh vật, không bằng súc sinh. Thời đại học chẳng có nhiều thời gian dành. Quá trình trưởng thành khiến tôi thích làm bạn với câu chữ. Nhờ thu nhập từ văn chương, tôi có thể sinh hoạt không khác bạn bè là bao. Còn tình hình thực tế trong nhà, tôi chưa từng kể với bất kỳ ai, kể cả người bạn thân nhất của tôi. Sau nhiều cay đắng và cực khổ, cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp đại học, có thể tay làm hàm nhai. Nhờ thành tích của bản thân, tôi vào làm công ty lớn nhất của địa phương, làm việc trực tiếp với sếp lớn. Cha tôi đề nghị tôi phải giao cho ông ấy 70% thu nhập để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của ông ấy. Tôi cười lạnh. Cái gì là công ơn nuôi dưỡng? Cha từng nuôi hay từng dưỡng con? Suốt ngày lê lết bên chiếu bạc, cha còn không ngại mà nói ra yêu cầu này sao? Đừng nói là 70%, một đồng con cũng không cho cha. Nếu cha làm con khó chịu, con sẽ sống mái một trận với cha. Ngày bé con không phản kháng được, nhưng giờ con cũng chẳng sợ cha. Dứt lời, tôi đường hoàng bỏ đi. Khi kể chuyện này cho cô cả tôi, cô cả giận dữ nói: cha con thật vô liêm sỉ. Cũng may con là con gái, mau chóng lấy chồng rồi rời xa cái nhà này, sống cuộc đời của chính mình đi thôi. Sau đó, cô cả tôi bắt đầu thu xếp cho tôi đi xem mắt. Tôi phản kháng. Thứ nhất là vì những người đàn ông cô tôi giới thiệu đều như khác xa từ một khuôn. Gia cảnh giàu có, thu nhập khá cao, sống nề nếp an phận. Thứ hai vì từ nhỏ tôi đã thấy cha mẹ cãi nhau suốt ngày, nguyền rủa đối phương chết sớm. Tôi thực sự không có bất cứ hứng thú gì với hôn nhân, thậm chí còn nghĩ cả đời không kết hôn cũng tốt. Cô cả thấy tôi từ chối hết thì rất không vui, hỏi tôi lẽ nào tôi không thích ai sao. Tôi đáp tôi không thích. Cô tôi nhíu chặt mày. Cô biết con kén chọn, nhưng phải nghĩ thực tế hơn. Cha mẹ con đã như vậy rồi, con có thể lấy được người tốt đến đâu cơ chứ. Mau lấy chồng rồi sống cuộc đời của mình đi thôi. Việc có thể rời xa gia đình này có sức hút rất lớn với tôi, nhưng tôi không mong điều đó được thực hiện thông qua hôn nhân. Trước vô vàn áp lực, tôi vẫn không chịu chấp nhận. Cô cả của tôi cũng mất hết kiên nhẫn với tôi. Chúng tôi dây dưa suốt một năm, sau đó cô tôi cũng mặc kệ tôi. Dù cô cả có làm thế nào để bắt tôi chấp nhận số mệnh, tôi vẫn không chịu. Tôi không thể quyết định cuộc sống của mình trước khi trưởng thành, nhưng cuộc sống sau khi trưởng thành phải do chính tôi định đoạt. Số mệnh của tôi phải thuộc về tôi chứ không phải ông trời. Sau đó, tôi gặp ông xã tôi. Có lẽ chính sự điềm tĩnh, sự dịu dàng săn sóc của anh ấy đã tạo cho tôi cảm giác như cha như anh. Tôi rất ít khi tin tưởng bất kỳ ai, nhưng lại tin tưởng anh ấy. Tôi nhận lời yêu anh ấy, thoải mái hưởng thụ tình yêu, nhưng tôi không hề có hứng thú với hôn nhân, cho rằng đó chỉ là một tờ giấy, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hoặc có lẽ vì tôi không biết nên kể cho anh ấy thế nào về gia đình của mình. Dưới sự thôi thúc của thời gian, anh ấy dẫn tôi về ra mắt cha mẹ anh ấy. Nhưng một năm sau đó, tôi vẫn chưa đưa anh ấy về nhà mình. Có lần anh ấy nhắc tới chuyện kết hôn, tôi đáp tôi thấy sống thế này rất ổn, tôi không thích hôn nhân. Anh ấy sửng sốt, tưởng tôi đang nói đùa. Làm gì có người phụ nữ nào không thích hôn nhân? Tôi trả lời tôi không thích là không thích. Anh ấy nói không lẽ em định sống với anh như thế này cả đời. Tôi lặng lặng nhìn anh ấy, đáp, sao lại không thể? Anh ấy nổi giận nói, em đang đùa giỡn tình cảm của anh ấy à? Ngày hôm ấy, tôi kể cho anh ấy toàn bộ quá khứ của mình, kể suốt đêm. Anh ấy rất kinh ngạc. Anh ấy cứ tưởng rằng tôi phải là một cô bé được cha mẹ cưng chiều, nâng niu, cho nên họ sẵn sàng bỏ ra hết thảy để bồi dưỡng tôi thành tài. Anh ấy nói, em biết không, điểm thu hút anh nhất chính là nụ cười của em. Em luôn vui vẻ, lạc quan là thế, mà không ngờ em từng phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy. Tôi cố nén nước mắt. Không vui vẻ lạc quan thì biết làm thế nào? Gặp ai cũng than thở khóc lóc ư? Em không cần sự thương hại của người khác. Anh ấy đáp, anh ấy không thương hại, anh ấy thương tiếc cho tôi. Những thứ cha mẹ còn nợ tôi, anh ấy sẽ bù đắp cho tôi. Tôi hỏi anh ấy, tôi có một gia đình như vậy, anh ấy vẫn còn muốn kết hôn với tôi sao? Anh ấy gật đầu nói, dù gia đình em thế nào chăng nữa, đó cũng không phải điều em có thể lựa chọn. Trong một gia đình như vậy mà em vẫn nỗ lực, không buông xuôi, không chấp nhận, ra sức hoàn thiện bản thân, anh cảm thấy đáng quý hơn. Anh biết tại sao em không muốn kết hôn. Em không cần thấy xấu hổ vì gia đình của mình. Anh cam đoan là tất cả mọi người trong gia đình và bạn bè của anh đều sẽ tôn trọng em. Có lẽ những lời này của anh ấy đã làm tôi cảm động. Tôi quyết định kết hôn với anh ấy. Nhưng trước khi đưa anh ấy về nhà mình, tôi vẫn lo lắng bất an. Tôi không biết sau khi gặp mặt sẽ thế nào, cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng con người luôn phải tiến về phía trước, không phải ư? Trước khi gặp mặt, anh ấy vẫn chuẩn bị quà ra mắt. Tôi thì rất thờ ơ lạnh nhạt. Tôi không cảm thấy cần phải câu nệ lễ tiết với cha mẹ tôi, bảo anh ấy thích chuẩn bị gì thì chuẩn bị. Anh ấy nghiêm túc nói, anh tôn trọng em, cho nên anh cũng sẽ tôn trọng người nhà của em. Buổi gặp mặt rất thuận lợi. Không biết có phải phong thái của ông xã tôi đã đàn áp họ hay không, hay là do rốt cục họ cũng tỉnh ngộ. Dù sao thì trong buổi gặp mặt đó, cách cư xử của họ rất bình thường. Ông xã tôi cực kỳ tôn trọng họ. Có lẽ với cha mẹ tôi, đời này họ luôn chơi bời phóng túng, sống vô trách nhiệm, luôn gặp phải ánh mắt mỉa mai châm chọc từ người khác. Phải chăng họ chưa từng biết cảm giác được người khác tôn trọng là thế nào? Sau lần đó, mỗi dịp lễ Tết, ông xã tôi đều chuẩn bị lễ lạt tới nhà tôi, trò chuyện với cha mẹ tôi, thỏa mãn tâm nguyện của họ. Có lẽ sự tôn trọng của ông xã tôi dành cho họ đã đánh thức lòng tự tôn của họ. Nói chung, những thói xấu mà họ không chịu sửa đổi, dù bị tôi phản đối suốt nhiều năm, lúc này cũng có biến chuyển rất lớn. Sau tuổi 50, họ bắt đầu học cách làm cha mẹ. Ban đầu tôi cũng chẳng bận tâm. Lúc nhỏ tuổi, tôi cần được chăm sóc thì hai người đang ở đâu? Giờ tôi đã trưởng thành rồi, đâu cần hai người quan tâm nữa. Ông xã lại khuyên nhủ tôi, không dễ gì họ mới chịu hướng thiện. Đây là chuyện tốt. Đừng dùng sự lạnh lùng để đẩy họ về con đường cũ. Suốt bao năm nay, lẽ nào em thực sự không cần một gia đình bình thường ấm áp hay sao? Thực ra anh biết em vẫn rất yêu cha mẹ mình. Chẳng qua họ đã khiến em quá đau lòng, nên mới không chịu thừa nhận tình cảm của em dành cho họ. Đừng bướng bỉnh cố chấp, Em cứ nghĩ mà xem, nếu ngày xưa họ không phóng túng ăn chơi, thì sao em có thể giận dữ mà phấn đấu hết mình? Không phải anh muốn em biết ơn họ vì họ đã làm tổn thương em, mà mong em buông bỏ oán hận. Vì có lẽ mọi thứ đều được sắp đặt, trời xanh vốn đã định sẵn. Mọi thứ đều được sắp đặt, trời xanh vốn đã định sẵn. Có lẽ là vậy. Nếu không vì họ, biết đâu tôi đã sớm lấy người khác, sống bình thản tuần tự, có thể giống một số cô gái được cha mẹ nuông chiều thái quá, ngây thơ ngốc nghếch mà rơi vào tay những đàn ông tồi tệ. Tình yêu mà ông Dã dành cho tôi vừa sâu vừa nặng. Anh ấy biết tôi không dễ dàng tin tưởng người khác, nên trước khi kết hôn đã mua nhà, rồi chỉ để mình tôi đứng tên, lại chuyển phần lớn tài sản sang danh nghĩa của tôi. Dù tôi thích gì, anh ấy cũng đáp ứng hết. Tình yêu có thể khiến tư tưởng của một người trở nên ôn hòa bao dung. Tôi dần chấp nhận sự hối cải của cha mẹ. Chỉ sự khoan dung và tôn trọng mới có thể khiến một người thực sự quay đầu hối cải. Chuyện mà năm xưa tôi không làm được, ông xã đã làm thay tôi. Có lẽ sự phản đối và kháng cự của tôi năm xưa đều chưa phải cố gắng hết sức. Bây giờ, họ đã không khác cha mẹ bình thường là bao. Họ cũng già rồi, nhưng cuộc sống về già rất tốt. Có người bảo với tôi, cha mẹ cháu vẫn sướng nhất, ăn chơi cả đời, không ngờ về già còn sướng như vậy. Đúng là được lợi quá. Nhưng họ có thực sự được lợi hay chăng? Về mặt vật chất thì đúng là tôi rất hào phóng. Nhưng tôi hiểu rằng, vì thiếu 20 năm tình cảm nên chúng tôi không thể thân mật như những gia đình bình thường. Bảo tôi đưa tiền thì không sao cả, nhưng bảo tôi đi du lịch cùng cha mẹ hoặc chăm sóc bên gối cha mẹ như những người con khác thì tôi không làm nổi. Chuyện tôi có thể làm được chắc chỉ có bỏ tiền ra mà thôi. Đây chính là đời người. Có được ắt có mất. Có những chuyện nhất định phải cho đi mới được hồi báo. Nhưng tôi biết, trong lòng tôi vẫn yêu thương họ. Chẳng qua tôi không thể làm nũng với cha mẹ, hay gặp chuyện gì là tìm cha mẹ đầu tiên như những đứa con khác thôi. Tôi đã quen với việc tự giải quyết mọi vấn đề của mình rồi. Những năm gần đây, lòng tôi ngày càng bình yên nhẹ nhõm. Mọi sự phẫn nộ và chua xót đều đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Mâu thuẫn với cha mẹ có thể hóa giải tới đâu tôi cũng không biết, nhưng hẳn là sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. Tình yêu của ông xã dành cho tôi vẫn như thuở ban đầu, khiến tôi dần tin tưởng rằng trên đời này thực sự sẽ có một người yêu tôi như sinh mệnh. Tôi cũng có ngày càng nhiều bạn bè thân thiết, để tôi biết là mình sống trên đời không hề cô độc. Có người yêu tôi, cũng có người tôi yêu. Tôi cũng thực sự hiểu được, điều cuối cùng làm chúng ta hạnh phúc là yêu, chứ không phải hận. Lời cuối sách. Viết xong phần, điều cuối cùng làm chúng ta hạnh phúc là yêu chứ không phải hận, tôi đã rơi lệ nghẹn ngào. Tất cả mọi thứ trên đời cuối cùng đều hướng về hạnh phúc. Chỉ có tôi mới biết, tôi đã đi qua một con đường rất dài, trong cô độc. May mà tôi chưa bao giờ thỏa hiệp hay từ bỏ. Thực ra tôi từng rất nhạy cảm và tự ti. Tôi biết việc tôi từng cực khổ không phải lỗi của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình đã mắc phải sai lầm rất lớn, rất đáng xấu hổ và bối rối. Tôi đều cố lờ chúng đi, cho tới ngày hôm nay. Cuối cùng tôi cũng có thể đối mặt, vì tôi đã hòa giải về quá khứ rồi. Tôi biết cuộc sống của mỗi người đều không giống nhau, nhưng căm hận và oán trách vốn không thể giải quyết vấn đề, mà chỉ có thể hủy hoại chính mình. Thứ hữu dụng duy nhất chính là tích cực cố gắng thoát khỏi bất hạnh trong quá khứ, nắm giữ vận mệnh thuộc về mình. Đứng dậy và mở tấm kính, tôi thấy biển Azure hiện ra trước mắt, biển xanh một màu, rộng lớn vô biên. Con người đứng giữa trời đất càng trở nên nhỏ bé, nhưng tôi lại càng nhận được dũng khí phi thường. Vận mệnh của tôi thuộc về chính tôi chứ không thuộc về ông trời. Gió thổi tung mái tóc dài, váy áo tung bay. Ông xã tôi cũng bước ra ngoài. Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau. Tôi chợt cảm thấy cực kỳ cuốn luyến cõi hồng trần thế tục này. Tuy nó mang lại cho chúng ta đau khổ, cực nhọc, nước mắt, nhưng cũng cho chúng ta cảm nhận được hạnh phúc, tĩnh lặng, bình an. Bởi vậy, tôi yêu cõi hồng trần thế tục này. Mấy năm nay, rất nhiều cô gái nhờ tôi giúp đỡ về vấn đề tình cảm. Họ kể cho tôi nghe về những bất hạnh và đau khổ của họ. Cũng có rất nhiều cô gái cho rằng tôi là người may mắn, nên tôi không thể thấu hiểu sự bất lực và đau đớn của họ. Mỗi lần gặp phải người như vậy, tôi đều thầm nghĩ: cô bé, thực ra xuất thân của em tốt hơn chị nhiều. Không phải chị chưa từng đau khổ, chẳng qua chị không thích đổ mọi vấn đề của mình cho những bất hạnh đã qua. Vì từng cực khổ nên mới càng thấu hiểu ý nghĩa của sự nỗ lực. Bạn có thể oán trách cha mẹ, oán trách vận mệnh, oán trách đàn ông, nhưng làm vậy có ích gì không? Chỉ có tích cực đối mặt và đương đầu giải quyết mới có thể giúp bạn thoát khỏi tình cảnh khốn khó. Sau khi trưởng thành, cuộc sống của chúng ta thế nào? Điều này kỳ thực được quyết định bởi chính chúng ta. Vãn tình, tại biển Aegean.